Hạ Hà, môn chủ quá khen, thanh âm giọng nói già nua truyền ra, chỉ thấy một kẻ mặc áo choàng đen chẳng khác gì đám người Kỳ Lân môn đi tới. Đoạn, người này trút bỏ áo ngoài, lộ ra gương mặt đầy những khe rãnh. Gương mặt này khô như thân cây, nếp nhăn chồng chất, nhất là chung quanh hai mắt quầng mắt hằn sâu, lại thêm hai tròng mắt nhạt nhòa vô hồn. Một thân hình áo vải đen thẫm, tay rộng áo dài, khoác lên thân hình người này, cảm tưởng như bên trong áo quần như trống rỗng. Dáng dấp lom khom, khí chất ủy mị, đám người bên chỗ Kim Kiền nhìn không chớp mắt như nhìn thấy quỷ. Kim Sứ Thương Trực, mắt nhỏ Kim Kiền banh lớn, sắc mặt kinh khiếp trỏ vào người nọ mà lắp bắp không thành tiếng, ngón tay run rẩy. Quỷ, quỷ hiện hình, quả vậy, người này từ ngũ quan đến thần thái có đến 9 phần tương tự phó bảng đại boss đã uống thuốc độc tự sát. Thương Trực, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xem lại phiến trung phiến, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chớ nói là Kim Kiền, ngay cả trầm ổn như triển chiêu to gan cỡ bạch ngọc đường, ổn trọng ngang nhan cha tán, thông minh lanh lợi bằng tường bình, khi thấy qua diện mạo kẻ này, đều nhất thời kinh sợ. Thương Trực, phía tây thái đài xuất ra một giọng lão trưởng giả kèm theo cái cười lạnh nhạt. Ấy, đó là đứa cháu ngoan của lão già này, tiếc thay tráng niên mất sớm, kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, thật khiến lão đau lòng. Vừa nói, đôi mắt vô hồn đó vừa bắn ra hai đạo tinh quang lạnh lẽo, không lệch chút nào chiếu về phía Kim Kiền, đột nhiên làm toàn thân Kim Kiền dựng tóc gáy. Thương Trực, cháu, Trần Trường Đình trầm ngâm một lát, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, bật đứng dậy, chỉ vào lão già kia cả kinh nói. Người là độc thư sinh, Thương Mộ, ha ha, không thể ngờ được dưới gầm trời này còn có kẻ nhận ra được ta. Nói vậy, vị này chính là Trần Tụ Sơn Trang Trần Trường Đình. Hâm mộ đã lâu, bị Trần Trường Đình gọi đích danh, kẻ có gương mặt nhào nhĩ nọ chẳng những không buồn bực, trái lại còn có vẻ vui mừng. Độc thư sinh, Thương Mộ, Bùi Thiên Lan và Giang Ninh bà cùng đứng lên, đồng thời nhìn nhau chăm miệng một lời. Chẳng lẽ là kẻ đã dùng thị huyết tàn hồn đơn diệt cả môn phái Dược Vương Cốc là Thương Mộ? Chính là kẻ này, Trần Trường Đình đỉnh đầu đổ mồ hôi, gấp giọng nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, thỉnh mộc sứ đại nhân ban cho đặng xa giải dược. Lời của đặng xa cắt đứt hồi tưởng, Thương Mộ lúc này mới đem ánh mắt quẳng ném cho đặng xa, lúc này đang quỳ gối trên mặt đất. Chiến bại, đặng xa tài nghệ thua kém, thỉnh mộc sứ đại nhân trách phạt. Đặng xa ôm quyền, phế vật, Thương Mộ lạnh lùng phất tay áo, một làn sương khói xanh sẫm dày đặc thuận thế tỏa ra, hướng về phía đặng xa. Bỗng nhiên một bóng bạch ảnh chớp mắt lao ra kéo đặng xa sang một bên. Lão đầu tử nhà ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường một bên giữ lấy đặng xa mặt sáng ngoét như cho tàn, trừng mắt nhìn Thương Mộ nổi giận. Hừ, khóe nhăn trên mặt Thương Mộ giật giật chậm rãi quay đầu nhìn Chí Hóa, môn chủ. Đặng xa kẻ này dám cấu kết với kẻ thù bên ngoài, tội không thể dung thứ, lý nên xử tử. Chí Hóa liếc nhìn Thương Mộ một cái bằng khóe mắt sắc lẻm, mộc sứ đại nhân. Hôm qua đặng xa vẫn còn vì ngài mà lập đại công lớn. Góc chuyện audio.com, bây giờ qua cầu rút ván e rằng không ổn. Dưới trướng lão hồ ta không thu nạp phế vật, tay áo Thương Mộ lại khua khoáng lần nữa, một lớp khói khác lại theo đó mà ra tiến thẳng đến Bạch Ngọc Đường và đặng xa. Đến khi bụi mù tản đi cũng là lúc bóng dáng Bạch Ngọc Đường và đặng xa biến mất dạng. Thương Mộ nhíu mày, con ngươi nhạt màu nhìn liếc sang phía đông, đã thấy bóng trắng đã muốn khiêng đặng xa về lại phía đông thái đài, không khỏi khẽ bật cười. Mà ở phía đông thái đài bên này, Bạch Ngọc Đường với khuôn mặt ám bụi đang vỗ bả vai triển chiêu. Tiểu Miêu, lần này ngũ gia nợ ngươi một lần, triển mỗ bất quá chỉ là tiện tay, vẫn là may mắn vì có đạn dược của Kim giáo úy. Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn thoáng qua cái người đang ngồi xổm trên mặt đất xem xét thương thế của đặng xa. Kim Kiền, thế nào rồi, nguy to, Kim Kiền chán đầy mồ hôi lạnh, lắc đầu. Kẻ này thân mang hơn 10 loại kịch độc còn trụ được đến nay là do độc tính kiềm chế lẫn nhau nên không phát tác. Tuy nhiên cỗ khói mù vừa rồi của Thương Mộ đã phá vỡ cân bằng trong cơ thể hắn. Tốt tốt tốt, không hổ là Kim giáo úy của Khai Phong Phủ, danh bất hư truyền, y thuật cao minh, tiếng nói già nua của mộc sứ truyền tới, chúng nhân mắt phóng tia điện cái xẹt về phía tây thái đài. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mặt càng biến sắc nặng nề, vội tiến đến đứng hai bên Kim Kiền, trừng mắt nhìn người hướng đối diện. Trong lúc đó, Thương Mộ liếc mắt nhìn Chí Hóa một cái, môn chủ. Lão già này có được thử so thân thủ một lần không vậy? Chí Hóa cười lạnh một tiếng, tại hạ nhớ ơn mộc sứ ban cho tam vị yên chi hồng, tự nhiên không dám kháng lệnh người. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xem lại, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối.

thú vị thật, trên đời này, ngoài một kim kiền thì còn có một nam hiệp triển chiêu có thể kháng lại được độc của lão hủ này. Thương Trực chậm rãi xoa tay, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn quỷ dị, vừa hay. Đã nhiều ngày miệt miệt mài mài lôi đài thượng võ, nhìn tới nhìn lui khiến lão hủ chán ngán. Hôm nay phải dứt khoát tốc chiến tốc thắng, một trận định càn khôn. Nói xong, Thương Mộ giống lên một tiếng thét dài. Nhưng thấy một bóng người như điện chớp từ Tây Thái Đài bay ra, hạ xuống ngay sau Thương Mộ nửa bước. Triển Chiêu mày sơn nhíu lại, kim kiền mắt nhỏ trợn trừng. Người trước mặt thân cao 9 thước, to lớn ngang tháp, đôi chân rắn giỏi to như cột đình, thân mặc áo ngắn màu đen, lộ hai bắp tay màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn, mặt vàng, mày rậm má hóp, cằm để râu quai nón đồng bộ màu vàng, trên tay cầm vũ khí là một cái lang nha bổng, chùy sắt đen to hơn cánh tay. Gì, đây là Kim Giáp Đại Vương đi nhầm từ Tây Du Ký đi nhầm trường quay à? Kim Kiền thiếu điều muốn hét lên một tiếng chói tai. Thương Mộ liếc nhìn hai người triển kim, vẻ mặt đắc ý. Lam Kiêu, tới gặp con mồi của ngươi ngày hôm nay đi. Tên hán tử Lam Kiêu nhìn về phía hai người triển kim, mắt vàng lóe lên ánh đỏ, Lam Kiêu đã ghi nhớ thưa chủ nhân. Ngữ khí biểu cảm trầm chậm hơn nữa còn ánh đỏ mới hồi nãy. Triển Chiêu hơi khựng lại một lúc, đè thấp giọng nói với Kim Kiền. Người này mạch tượng khí tức đều không cảm nhận được, rõ ràng rất giống với thập tuyệt quân kia. Hả, Kim Kiền run run ra mặt, tên đó không phải rõ ràng biết nói chuyện sao, trong khi thập tuyệt quân là chịu khống chế vì bị thao túng bằng độc thì làm sao biết nói chuyện. Lẽ nào đây là thập tuyệt quân bản nâng cấp, trên mặt Thương Mộ xẹt ra một ý cười, Lam Kiêu là tác phẩm mà lão hủ này ưng ý nhất. Nếu hôm nay các ngươi có thể thắng được hai chủ tớ chúng ta, lão hủ ta chẳng những đem giải dược dâng bằng hai tay, mà lần này thiên hạ đệ nhất trang đấu với Kỳ Lân Môn, các ngươi cũng coi như thắng. Nhưng nếu hai ngươi thua, con ngươi tối tăm điên cuồng của Thương Mộ u ám, tất cả các ngươi sẽ bị buộc gia nhập thập tuyệt quân mới. Đùng, tia chớp tái nhợt bổ ra rạch vỡ tầng mây, cắt đôi bầu trời ảm đạm. Mây đen đầy trời, gió lớn bạo nổi, khiến cho áo lam triển chiêu tung bay, tóc kim kiền rối lên phiêu giật trong gió. Triển Chiêu nắm lấy nửa đoạn thác mà Bạch Ngọc Đường bỏ lại quăng ra quấn quanh eo Kim Kiền và cánh tay trái của mình cột chặt, tay phải run lên. Cự khuyết đã tuốt ra kiếm quang lẫm lẫm, nét mặt Triển Chiêu nghiêm nghị, thần sắc Kim Kiền khẩn trương, trận chiến này tất thắng, tiếng nói trong vắt rõ ràng như rồng ngâm, thanh thiếu tận trời. Một lam một xám như kiếm sắc rời vỏ, hướng Thương Mộ mà bắn thẳng đến. Thương Mộ cũng không hề tránh né, cười lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, không gian chung quanh trận thế như tối sầm lại, Lam Kiêu với thân pháp như tòa tháp bọc thép hóa thành cuồng phong từ sau lưng Thương Mộ gào thét lao ra, lang nha bổng trong tay phát ra tiếng du phẫn nộ làm rợn lòng người, xoay trên không trung cuồng nộ dệt thành tấm lưới gió trùm về phía hai người triển kim. Một lam một xám nhanh chóng lùi lại tránh nguy hiểm trong gang tấc. Dù vậy vẫn không tránh hết được đợt gió cuồng vĩ vừa rồi. Gió sắc như đao, sượt một cái qua gò má Triển Chiêu để lại một vết thương dài. Góc truyện audio.com, cùng một tia màu đỏ nho nhỏ trên trán Kim Kiền. Kim Kiền ra đầu tê dần, lập tức lấy ra từ bên hông hai viên đạn dược quăng ra. Rầm rầm, một đỏ một xanh, hai đám khói mù cứng ngắc đánh vào thân Lam Kiêu, nhưng chưa đợi khói tan hết đã thấy Lam Kiêu thế như viên đạn pháo đột phá khỏi làn khói, vẫn có thể hét lớn mà lao về phía triển kim, như chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Đạn dược quả nhiên vô dụng với hắn, Kim Kiền dậy nên một trận chấn động tâm can. Khí nóng tràn qua ngực nhưng không khỏi âm thầm cắn răng. Con người thăm thẳm tinh tú của Triển Chiêu chợt trởn, thân hình vội xê dịch về phía trước, cự khuyết lướt qua một đám dư quang nhiều màu sắc hướng thẳng lao về phía lang nha bổng. Choang, tiếng binh khí giao tranh khiến Kim Kiền muốn đinh tai nhức óc. Cự khuyết trong tay Triển Chiêu bị đẩy ngược lại một cách hung hăng, suýt nữa trượt khỏi tay. Gan bàn tay giữ kiếm như muốn nứt toác. Máu đỏ thấm tay, thân hình do giao chiến bị đánh lui ra xa, miễn cưỡng lui vội vài bước mới đứng vững được. Trong khi Lam Kiêu không có nửa điểm chần chừ, ngang nhiên hướng đầu triển kim nện xuống. Triển Chiêu không dám liều lĩnh, bay lên ôm lấy Kim Kiền lùi lại. Lam Kiêu lập tức di chuyển cái thân hình như tòa tháp bọc sắt của mình, thân hình to lớn nhưng tốc độ di chuyển lại ngang ngửa Triển Chiêu cùng lang nha bổng trong tay theo sát như hình với bóng. Mỗi lần vung chùy là mỗi lần quỷ khóc thần sầu, xé nát không gian, sát khí ảo ảo như sóng cuộn, khí thế trùng điệp như muốn rời núi lấp biển. Thân hình hai người triển kim chìm trong mảnh sát ý dày đặc giống như chiếc thuyền lá bị nhấn chìm trong cuồng phong sóng lớn, lật lên lật xuống, đi lại còn khó khăn và gần như không còn sức kháng cự. Kim Kiền dùng đạn dược của ngươi đi, phẩy, nghe trong gió gào thét lẫn tiếng Triển Chiêu truyền tới bên tai. Đạn dược, Triển đại nhân bị choáng váng hóa lẫn sao? Không phải vừa rồi đạn dược của ta đã vô hiệu hay sao?

và tay trái anh ý khẳng định là vô sự, vì lát sau chính tay trái này còn cầm đoạn khổn long tác lên. Còn nữa, Kim Kiền không chết mặt cười, trong phần má tâm tâm sự, đúng là má đã lên nháp với chi tiết Kim Kiền treo. Tuy nhiên, sau đó má cũng nói luôn Kim Kiền là nhân vật chính, mà nguyên tắc nhân vật chính thì sống lâu ít nhất là đến cuối chuyện mặt cười. Đến đây các bạn sẽ thắc mắc phần 1 trong 2 phải chết mà Thương Mộ nhắc đến. Nhưng khổn long tác còn có thể mở khi hai người đồng tâm. Mà đồng tâm ở đây không phải đồng tâm bình thường, mà là có cảm giác trong lòng đối với đối phương. Vì thế, chép này là tin vui chứ không hẳn quá đẫm máu đâu. Dấu lớn, tiếc mỗi bé Mộ Văn bị mù. Dấu bé hầy, dấu bé cách chương.